Thực sự vào lúc này, hắn không biết phải nói gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net